Tận thế nhạc viên, chương 1482, nội háo cùng tự giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề, gian sinh buông xuống một viên cầu, vuốt một cái mồ hôi trên đầu, tiếp tục kiểm soát của hắn. Cái này cũng không thành vấn đề. Hắn cách mỗi 1-2 phút liền sẽ lớn tiếng thông báo một lần. Tại mười mấy phút sau, liền dần dần thành một khúc đơn điệu lặp đi lặp lại trầm bồng du dương. Chúng nông dân không thể uổng phí hết thời gian, đã sớm một lần nữa về tới đồng ruộng bên cạnh. Một bên nghe thông báo của hắn, một bên tiếp tục trồng ruộng. Yên tâm nhất không dưới, tự nhiên là Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh hai người. Tư Ba An chức vụ, không chỉ có riêng đại biểu cho công tác của hắn thanh nhàn nhất. Lễ Bao nhỏ giọng cùng nàng thì thầm, hắn chức vị nắm giữ trong chúng ta tối cao quyền lực. Còn có mấy ngày nay tích trữ đến 64 viên cầu. Lâm Tam Tửu đang nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái. Đúng vậy, thay Tư Ba An chức vị người, tự nhiên cũng tiếp quản chúng ta vất vả mấy ngày để giành được đến tồn lương. Quý Sơn Thanh khó được sẽ lộ ra lúc này một mặt tiêu sắc. Nếu là người khác thì trưởng quản kia 64 viên cầu, hắn căn bản không cần nói hết lời. Dù là đổi Lâm Tam Tửu chính mình, cũng không dám nói nàng nhất định sẽ không nhận kia 64 viên cầu dụ hoặc, vụng trộm ăn hết mấy khỏa. Phải biết, kia cũng là thu qua thuế đồ ăn cầu. Ai đến ăn, ăn bao nhiêu, đều một chút vấn đề cũng không có. Tỷ tỷ, người ảo tưởng tự mình làm chuyện xấu lúc, cũng mang theo người tốt chột dạ. Không nghĩ tới Lễ Bao nghe nàng về sau, lại khó được thổi phù một tiếng cười. Chỉ là rất nhanh, hắn sắc mặt lần nữa trầm xuống. Nói, mới nhậm chức người căn bản không cần đến ăn vụng. Một ngày 3 viên là Tư Ba An cho chính mình quy định. Bây giờ nói hắn trái với chính mình quy định, quả thực buồn cười. Nếu như hắn suy nghĩ nhiều ăn, chỉ cần từ bỏ quy định này là được rồi. Mới nhậm chức người khẳng định liền sẽ làm như vậy. Giám sát viên dù là một ngày cho chính mình phân phối 10 khỏa đồ ăn cầu, những người khác có thể như thế nào đây? Nữ Việt đồng ruộng cách bọn họ gần nhất, lúc này tựa hồ vừa lúc nghe thấy được một chút, liên tục quay đầu mấy lần, rốt cuộc nhịn không được đụng lên tới hỏi. Cái kia, ta cũng thật lo lắng. Các ngươi nói, gian sinh sẽ ăn ngay nói thật à? Quý Sơn Thanh nhìn một chút Nữ Việt, tựa hồ có chút cố kỵ. Tại phòng bên trong này, người có thể tin được tựa hồ mỗi một ngày đều tại dần dần trở nên không thể tín nhiệm. Nhưng Lâm Tam Tửu không đành lòng nàng bị vắng vẻ, vẫn đáp, kỳ thật, hắn liên tiếp kiểm tra 5-6 viên cầu, đều chịu thành thành thật thật nói không có vấn đề, đã để ta có chút giật mình. Nàng luôn luôn nguyện ý đem người hướng chỗ tốt nghĩ, thế nhưng là ở vào trước mắt loại tình huống này, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại trình diễn chỉ có xấu nhất khả năng. Có lẽ chúng ta hiểu lầm hắn. Nữ Việt cũng có chút bất an. Đúng lúc này thời gian sinh lại báo một câu. Không có vấn đề. Quý Sơn Thanh theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lâm Tam Tửu cày hai lần ruộng, trong lòng nôn nóng, hỏi, người cảm thấy không có khả năng. Tư Ba An đại biểu quyền lực cùng lợi ích, Ly Gián Sinh là gần nhất, chỉ có cách xa một bước, có rất ít người có thể cự tuyệt dễ như trở bàn tay trái cây dụ hoặc. Quý Sơn Thanh nói đến chỗ này, lắc đầu. Không, phải nói, có thể thuận lợi dự bị thứ nhất quyền lực, chỉ có thứ hai quyền lực. Thấy hai người trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ, hắn lại bổ sung nói. Ta không biết hắn hiện tại là còn không có ý thức được đâu rồi, vẫn là có ý định khác, nhưng là giám sát viên vị trí này, trừ hắn ra, không ai có thể ngồi đi lên. Mà một khi gian sinh lên vị, hắn quyền lực chính là tính tuyệt đối, không cách nào lại bị phá vỡ. Chúng ta khi đó liền tiếp cận với tuyệt cảnh, gần như không có khả năng lại từ trò chơi bên trong rời đi. Đúng, bọn họ phải nghĩ biện pháp rời đi cái trò chơi này mới đúng. Lâm Tam Tửu đè lại chính mình huyệt thái dương, âm thầm suy nghĩ, kết nối xuống tới 1 giờ sẽ phát sinh chuyện gì. Đều là như vậy mà không thể đoán trước. Rời đi trò chơi, Cảm giác căn bản chính là một cái xa xa khó vời mộng tưởng. Quá buồn cười. Nữ Việt nghe đến sắc mặt trắng bệch. Thuế vụ viên kiêm nhiệm giám sát viên. Chính hắn giám sát chính mình. Ta không có khả năng bỏ phiếu tán đồng. Vậy ngươi hết thảy sản xuất cũng sẽ không được thu thuế. Quý Sơn Thanh chỉ dùng ngắn ngủi một câu. Liền gọi nữ Việt không lời có thể nói. Là quá buồn cười. Nếu Gian Sinh làm như vậy. Mới thật gọi lấy chức mưu tư. Chỉ bất quá. Gian Sinh loại hành vi này chỉ sợ là sẽ không bị truy cứu a. Vì cái gì đây? Nàng nghĩ đến đây. Giống phản xạ có điều kiện đồng dạng. Liền vô ý thức chặt đứt ý nghĩ của mình. Chiếu ngươi nói như vậy. Hắn khẳng định nghĩ. Cũng nhất định có thể thay thế Tư Ba An. Chúng ta liền không có bài nhưng đánh sao? Nàng nhìn qua đồng ruộng nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên đến rồi chủ ý. Nếu như chúng ta nông dân liên hợp lại. Không còn công tác. Hắn đến lúc đó sẽ có 60 tư viên đồ ăn cầu. Quý Sơn Thanh thấp giọng nói. Tuyệt đối so với chúng ta có thể chống đỡ thời gian dài. Vậy còn không như trực tiếp động thủ. Nữ Việt bực bội bất an nói. Chúng ta mấy cái liên khởi tay. Có thể đánh bất quá hắn một cái à. Không biết lời này nhắc nhở hắn cái gì. Quý Sơn Thanh ngẩn người. Như là bỗng nhiên bị một cỗ gió thổi mở nguyên bản đầy mặt lo lắng mỏi mệt vẻ mặt. Thay vào đó. Là cấp bách vừa khẩn trương vẻ cảnh giới. Hắn đằng một chút đứng lên. Quay đầu hướng Tư Ba An phương hướng kêu lên. Tư Ba An. Cái kia bởi vì trôi mất quá nhiều khí lực. Chỉ có thể tựa tại góc bên trong nghỉ ngơi bóng người. Nghe vậy có chút đi lòng vòng đầu. Gian Sinh là theo bên cạnh hắn đồ ăn cầu bắt đầu kiểm tra. Một chút xíu hướng nơi xa tiến lên. Lúc này vừa vặn đưa lưng về phía Tư Ba An. Hắn cũng nghe thấy Quý Sơn Thanh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn phòng đầu này một chút. Tăng nhanh trên tay công tác. Người muốn một bước cùng một bước mà nhìn chằm chằm vào hắn. Quý Sơn Thanh đang nóng nảy dưới. Trên trán đều nổi lên ẩn ẩn quang trạch. Hô, hắn vừa rồi kiểm tra qua đồ ăn cầu. Cũng phải nhìn xem có hay không biến ít. Người đây là ý gì? Gian Sinh không có cách nào lại bỏ mặc. Giận tái mặt hỏi. Lâm Tam Tửu lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhảy dựng lên. Nếu Gian Sinh ngay từ đầu liền nói. Đồ ăn cầu có vấn đề. Quả thật bị ăn trộm. Như vậy mọi người lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn đến đồ ăn cầu bên trên. Hắn cố nhiên hãm hại Tư Ba An. Chỉ là chính mình cũng không có được chỗ tốt gì. Lập tức còn muốn đối mặt một trận sứt đầu mẻ chán phân tranh. Mà nếu hắn vẫn luôn nói đồ ăn cầu không có vấn đề. Đa trọng phục cái mấy lần. Đại gia liền sẽ dần dần thư giãn xuống tới. Các việc có liên quan. Một mình kiểm tra đồ ăn cầu Gian Sinh. Hoàn toàn có thể nhắm ngay thời cơ làm tiếp theo chút gì ăn rơi. Chờ bổ sung đầy đủ thể lực về sau. Lại chỉ trích Tư Ba An ăn vụng. Khi đó dù cho Tư Ba An muốn kháng nghị. Hoặc là bọn họ muốn động thủ. Ai có thể đánh thắng được thần hoàn khí túc Gian Sinh đâu. Ta đã biết. Ta biết các ngươi có chủ ý gì. Gian Sinh lại tức giận đến một trương da mặt đều đang phát run. Đứng tại trên đất đồ ăn cầu trong lúc đó. Nói. Quý Sơn Thanh. Ngươi cái này quá phận. Nói ta kiểm tra qua đồ ăn cầu nhỏ đi. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lô Họa run giọng hỏi. Rốt cuộc ai ăn trộm? Xem ra ngoại trừ hắn không có người khác. Gian Sinh chỉ một cái góc bên trong tóc vàng nam nhân. Cười lạnh nói. Muốn đem thu nhỏ đồ ăn cầu tính tại trên đầu ta. Ta nói cho các ngươi biết đây là có chuyện gì. Ta trước mắt kiểm tra qua đồ ăn cầu. Xác thực cũng không có vấn đề gì. Thực hiển nhiên, Tư Ba An vụng trộm ăn chỉ có một bộ phận đồ ăn cầu. Mà ta còn không có đụng tới thụ động qua tay chân đồ ăn cầu. Hắn nhìn một chút Lô Họa cùng Hoss. Cất giọng nói. Bọn họ biết, ta sớm muộn sẽ phát hiện có đồ ăn cầu thụ động qua tay chân. Liền muốn ra thuyết pháp này. Muốn đem biến thiếu đi cầu vu cho ta. Tư Ba An nếu hiện tại đi tới kiểm tra. Nói đồ ăn cầu biến ít. Liền thật đại biểu bọn chúng biến thiếu đi sao? Mỗi một viên cầu bề ngoài đều như thế. đổi chỗ cũng không nhận ra được. Nếu như ta đem cầu cầm tới cho các ngươi kiểm tra, bọn họ liền có thể nói Tư Ba An tham ô đồ ăn cầu. Đều là ta ăn vụng. Đồ ăn cầu rốt cuộc ít không ít. Nhìn qua rõ ràng chuyện đơn giản, lại sẽ diễn biến thành loại này ra sô mông. Tại Lâm Tam Tửu cố gắng đè xuống trong lòng bực bội cùng lửa giận lúc, chỉ nghe Lô Họa nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Tình huống rất rõ ràng, hắn khẳng định vụng trộm tham hạ đồ ăn cầu, hắn bằng hữu mới có thể muốn vu hãm ta. Gian Sinh một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn tường bên trên kia đoạn không có biến hóa văn tự. "Ta cho rằng Tư Ba An đã không thích hợp nữa làm công việc này. Ta yêu cầu tước đoạt chức vụ của hắn. Ta đến đăng ký làm người ứng cử. Các ngươi có thể bỏ phiếu quyết định ta có thể hay không đảm nhiệm. Này thực công bằng." Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua lễ bao, cảm thấy chính mình khẳng định cùng hắn đồng dạng. Giờ phút này đều là một mặt tái nhợt, làm một vừa mới xuyên qua hơn phân nửa cái gian phòng, lại liên tiếp kiểm tra mười mấy viên đồ ăn cầu người tới nói. Gian Sinh lúc này tinh lực, sắc mặt đều tựa hồ tốt lạ thường. "Vậy ngươi kiểm tra qua đồ ăn cầu, rốt cuộc có hay không ít đâu?" Ra ngoài ý định, đối với hắn đưa ra chất vấn người lại là Hoss. "Ngươi có thể tới, ta ngay mặt lại đo một lần cho ngươi xem." Gian Sinh lạnh lùng nói. Hoss ngậm miệng lại, ngoại trừ đặc biệt làm cái này thuế vụ viên bên ngoài, rất rõ ràng, ai cũng không có phần này dư thừa thể lực qua lại xuyên qua phòng. "Muốn ta xem, không bằng dứt khoát không so đo ai ăn trộm, vẫn là đem đồ ăn cầu phân được rồi." Hoss trầm mặc mấy giây, lầu bầu nói: "Đại gia chia đều, chờ hưu nông thời điểm chính mình ăn chính mình kia một phần." Ban đầu Tư Ba An đưa ra muốn thay bọn họ đảm bảo đồ ăn cầu, chính là lo lắng có người sẽ chịu đựng không nổi suy yếu cùng đói, trước thời hạn đem đồ ăn cầu ăn. Nếu không đem đồ ăn cầu lấy đi, ai cũng không có khả năng đặt vào đồ ăn cầu bất động chịu đựng phần này dày vò. Nếu là Hoss biện pháp áp dụng, Quý Sơn Thanh kế hoạch đi không đến một nửa liền muốn chết yểu. "Nếu ta làm giám sát viên về sau, ta sẽ cân nhắc người đề nghị này." Gian Sinh hướng hắn gật gật đầu, lại nhìn phòng bên trong một vòng. Hắn dừng một chút, hỏi: "Thế nào? Còn có khác người ứng cử sao?" "Không có." "Như vậy các ngươi giơ tay biểu quyết, ta rốt cuộc có thể hay không làm giám sát viên tốt." "Bọn họ có bất lực tay tự do sao?" Lâm Tam Tửu nắm đấm siết thật chặt, chỉ muốn hướng hắn gương mặt trung tâm đập xuống. "Bọn họ lại kiên trì 2 ngày, lễ bao kế hoạch liền có thể thành công áp dụng. Hết lần này tới lần khác lúc này, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở trong góc Tư Ba An. Ở thời điểm này đỡ vách tường, chậm rãi đứng lên, người thật giống như quên đi một việc." Hắn câm cuống họng, thấp giọng nói: "Ở cái địa phương này, không có vũ lực bảo hộ tối cao quyền lực, là không có tư cách làm tối cao quyền lực. Mà thể lực, rất không khéo, không phải là vũ lực. Không biết ta có hay không cùng đại gia đề. Ta khoảng thời gian này loay hoay đầu đều nhanh rớt. Mỗi ngày theo mở mắt đến nhắm mắt đều là một đống sự. Hơn nữa lập tức lại muốn ra cửa. Cho nên cảm tạ chương vẫn luôn không có dành được thời gian viết. Tinh lực chủ yếu đều tại bảo đảm đổi mới. Rất xin lỗi khen thưởng đại gia. Ta lần trước dừng càng quá lâu. Lần này đi ra ngoài ta cũng sẽ tận lực cam đoan đổi mới. Tấu chương xong. Cách chương.